Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, trang 710. Từ mặt chữ ý tứ tới xem. Này ám hiệu viết, đơn giản chính là có người ngày mai buổi tối tưởng ước trăng non ăn cơm, nhưng mà ở Trúc Huyền Nguyệt sự trước ước định tốt ám hiệu. Này ám hiệu ước cơm người không phải là nhỏ. Trúc Huyền Nguyệt chấn kinh rồi sau một hồi. Bỗng nhiên nhắm lại miệng, nàng bỗng nhiên ý thức được. Tuy rằng trước mắt chuyện này thoạt nhìn thực thái quá, nhưng là không phải không có khả năng phát sinh, hơn nữa nói câu chát tâm nói. Đặc biệt là suy xét đến trăng non cho tới nay không xong thanh danh như vậy, chuyện này phát sinh khả năng tính liền lớn hơn nữa. Trúc Huyền Nguyệt do dự một hồi hỏi. Tiểu Bạch, nếu có một việc rất nguy hiểm, nhưng là có thể cho ngươi mang đến thật lớn tiền lời. Như vậy chuyện này, ngươi là làm vẫn là không làm? Ngươi làm gì lộ ra loại vẻ mặt này? Tiểu Bạch nói, ngươi vừa mới thu được tình báo là cho ngươi đi cùng ma quỷ ăn cơm sao? Kia đảo không đến mức, Trúc Huyền Nguyệt nói, ta còn là rất sợ hãi ma quỷ. Nếu thật sự có ma quỷ, ta nhất định cách hắn càng xa càng tốt, nga. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Chẳng qua là làm ta đi bồi áo lai đế quốc bên kia nào đó tướng quân ăn một bữa cơm mà thôi, Trúc Huyền Nguyệt nhìn di động lẩm bẩm tự nói, giống như thù lao còn rất cao. Để được với ta ngày thường 4-5 đơn giá. Sách, đáng giận, áo lai đế quốc đám kia người đều như vậy có tiền sao? Vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Tiểu Bạch, bỗng nhiên cảm thấy chính mình CPU mắc kẹt, hắn lắp bắp một hồi nói. Ngươi nói ai? Áo lai đế quốc bên kia tướng quân. Ngoặc kép, còn mà thôi. Ngoặc kép, này đích xác coi như là cái trọng bàng bom. Trọng bàng đến không ngừng Tiểu Bạch CPU mắc kẹt. Ngay cả Trúc Huyền Nguyệt đều phản ứng nửa ngày. Nàng ngay từ đầu thậm chí ở trong đầu điên cuồng tự hỏi này có phải hay không một cái bẫy. Nhưng là thực mau, Trúc Huyền Nguyệt lại bài trừ cái này đáp án. Mấy năm nay, nàng liền căn bản không lấy trăng non thân phận sinh động quá. Nếu nói là này 2 tháng truyền ra đi, kia Trúc Huyền Nguyệt ở lấy trăng non thân phận hoạt động thời điểm cũng không lấy vô mặt thân phận hoạt động quá a. Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch nghiên cứu nửa ngày. Có đi hay là không? Không đi. Tiểu Bạch nói, này vừa thấy chính là bẫy dập. Không phải bẫy dập, áo lai đế quốc đám kia người cũng không có hảo tâm. Vô duyên vô cớ, bọn họ tìm tình báo lái buôn làm gì? Không không không, Trúc Huyền Nguyệt gãi gãi chính mình cằm nói, ta nhưng thật ra cảm thấy chuyện này có điểm làm đầu a. Nàng đối Tiểu Bạch nói, kỳ thật trong tình huống bình thường tới nói, chúng ta loại này tình báo lái buôn làm được đều là vết đao liếm huyết sống. Áo lai đế quốc tuy rằng cùng vô mặt chi gian thù rất lớn, nhưng là cùng trăng non căn bản là không có gì thù. Không đạo lý bọn họ mới vừa gặp mặt liền sẽ đối ta xuống tay. Trúc Huyền Nguyệt tự hỏi thật lâu sau. Không màng Tiểu Bạch phản đối, làm cái quan trọng quyết định, đi, sự thật chứng minh, Trúc Huyền Nguyệt loại này nhiều năm lão tình báo lái buôn. Cấp áo lai đế quốc hạ phán đoán quả nhiên là đúng. Vẫn luôn nghe nói trăng non là cái rất lợi hại người, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy. Nguyên lai là cái như vậy xinh đẹp nữ nhân, đó là một cái thực sáng sủa ban đêm. Đương Trúc Huyền Nguyệt toàn bộ võ trang xuất hiện ở nào đó xa hoa nhà ăn khi, nàng đối diện người kia cũng đang ở ánh đèn nhu hòa trong đại sảnh, mỉm cười nhìn nàng. Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi mở miệng nói, ta cũng không nghĩ tới, mới đem quân ngài hôm nay cư nhiên như thế bằng phẳng, liền như vậy trực tiếp tự mình tới gặp ta. Đối diện người kia ở vừa xuất hiện khi, Trúc Huyền Nguyệt liền lập tức nhận ra thân phận của hắn. Phương Tiêm Vân, cũng chính là trước mắt mới thôi. Áo Lai đế quốc phụ trách xóm nghèo bên này, sự người tổng phụ trách, Trúc Huyền Nguyệt tới phía trước. Liền suy đoán quá ước chính mình gặp mặt người là ai, lúc ấy. Nàng suy đoán cũng là hắn, Phương Tiêm Vân cười lắc lắc đầu, Trăng Non đã từng lập được quy củ. Muốn tìm nàng tiếp đơn người, cần thiết tự mình ra mặt, nói nữa. Lấy ngài ở xóm nghèo mạng lưới tình báo, vô luận ta phái ai tới, đều sẽ bị ngài tìm hiểu nguồn gốc sờ dưa tìm được ta, cho nên ta còn không bằng tự mình tới gặp ngài. Hắn thập phần yêu nhã mời Trúc Huyền Nguyệt vào cửa, theo. Hắn phất tay, bên cạnh đang ở chờ đàn violon tay. Lập tức đàn tấu khởi một đầu mỹ diệu động lòng người âm nhạc, Trúc Huyền Nguyệt ngẩng đầu thật sâu. Nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi vào cửa, tuy rằng như vậy hỏi có chút mạo muội. Ở đi vào chỗ ngồi phía trước, Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên hỏi, bất quá, ta còn là muốn biết một sự kiện, xin hỏi, ngươi hẳn là biết hiện tại thứ 8 khu tình báo nữ vương hẳn là Pháp Sơn Chi, mà không phải ta đi, vì cái gì ngươi không đi tìm nàng, mà cố tình tìm ta, ta tưởng ngài cũng biết. Tuy rằng ngài thời gian rất lâu đều không có ở xóm nghèo xuất hiện, nhưng là hỏi luận khởi đối tình báo thống trị lực mà nói, ai đều so ra kém ngài, Phương Tiêm Vân nói, hơn nữa. Còn có quan trọng nhất một chút, Pháp Sơn Chi sẽ không vì tiền mà đi bán đứng một ít tin tức, nhưng là ngài là cái phi thường thuần túy thương nhân, không phải. Sao? Trúc Huyền Nguyệt cũng đi theo nở nụ cười, nàng ở trong lòng đối Tiểu Bạch nói. Không nghĩ tới a, ta năm đó qua mơ màng hồ đồ. Cư nhiên còn có thể có điểm này chỗ tốt, đừng nói là ngươi không nghĩ tới. Ngay cả ta chính mình cũng chưa nghĩ đến, xem ra ta tháng này nha tạm thời còn không thể nghỉ ngơi. Ngoặc kép, hết chương.